Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thôn, vì áp lực từ nhà họ Mã, không ai dám nói sự thật cho Trương Đại Minh khi xâm chiếm đất. Hai vợ chồng già muốn gọi điện cho con trai, nhưng nhà họ Mã đã chuẩn bị trước, mua nhiều thiết bị gây nhiễu, chặn mọi tin tức. Mãi đến khi một người chết, một người bệnh nặng, Trương Đại Minh mới nhận được thông báo trở về. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cha mẹ mình tuổi cao sức yếu, bị bệnh. Ánh mắt của Tần Nhan Kim trở nên sâu sắc hơn. Máy quay chuyển đến hình ảnh trưởng thôn Mã Vinh Hỷ, người bị chặt mất nửa đầu, giọng cô bình thản. Ông ta cũng thật tàn độc, để Trương Đại Minh không biết sự thật. Ông ta đã mua chuộc đồng nghiệp ở công trường để bắt nạt vợ của Trương Đại Minh, muốn ép anh ta quay về. Nhưng ông ta không ngờ vợ Trương Đại Minh lại tự sát, nhảy từ tầng mười mấy xuống, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau đó, chính chủ công trường đã ém nhẹm chuyện này, công bố ra ngoài rằng cô ấy không cẩn thận ngã xuống. Sự việc gây xôn xao lớn, thông tin về con gái của Trương Đại Minh cũng bị đào bới ra, dẫn đến việc cô bé bị bắt nạt ở trường. Thực ra, đôi khi sự ác ý của trẻ con còn vượt xa sự tưởng tượng của bạn. Chúng không phân biệt được đúng sai, không biết đến mức độ nghiêm trọng, mà chỉ vô độ bắt nạt người khác. Đến khi nhà trường nhận ra, cô bé đã quá sợ hãi, chết trong nhà vệ sinh. Trên cơ thể cô bé đầy vết bầm tím, nhìn vào khiến người ta không khỏi đau lòng. Điều trớ trêu nhất là cha mẹ của những kẻ bắt nạt còn nói rằng cô bé bị chính cha ruột xâm hại nên tinh thần suy sụp. Trường học, dưới áp lực dư luận, cũng ngầm thừa nhận lời vu khống này. Trương Đại Minh trở thành nghi phạm và kẻ giết người. Đây chính là giọt nước làm tràn ly khiến anh ta suy sụp hoàn toàn. Sau đó, một người bạn thân của Trương Đại Minh không chịu nổi, đã lén nói sự thật cho anh ta. Tinh thần Trương Đại Minh hoàn toàn sụp đổ, anh ta chọn con đường trả thù điên cuồng. Đầu tiên, anh ta ẩn danh, nhờ nhân viên truyền phát gửi đến những đứa trẻ bắt nạt con gái anh ta một loạt thùng nước ngọt. Trong đó, anh ta đã pha chất cấm, những chất này không gây chết người, nhưng sẽ khiến những đứa trẻ mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Theo anh ta, những đứa trẻ đã ác độc từ nhỏ, lớn lên sẽ không thể giáo dục tốt con cái, vậy thà để chúng không sinh ra còn hơn. Sau khi trả thù cho con gái, anh ta quay lại công trường, bỏ rất nhiều thuốc chuột vào nhà ăn lớn. Anh ta không đợi để nhìn thấy cái chết của họ, mà nhanh chóng thực hiện các bước trả thù tiếp theo. Anh ta đi xe máy cả đêm về quê. Sau đó nhân lúc nhà họ Mã đang ăn mừng hoàn thành khu nông trại, không thương tiếc giết sạch cả gia đình họ. Tần Nhan Kim từ tốn kể lại câu chuyện của Trương Đại Minh. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, cuộc sống vốn hạnh phúc, bình yên của anh đã tan vỡ hoàn toàn. Có lẽ, bất kỳ ai trong tình huống đó cũng sẽ phát điên. Bình luận của khán giả livestream, thật sự là đáng đời. Ai mà ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến bi kịch này lại chỉ là một món đồ chơi. Cảm giác như phim truyền hình cũng không dám làm đến vậy. Trời ơi, hôm qua tôi còn nghe nói một lớp ở trường bên cạnh bị ngộ độc, cả lớp phải nhập viện. Kiểm tra ra cơ thể nhiều trẻ có chứa chất cấm. Hóa ra chuyện này là thật sao? Chuyện công trường bị đầu độc tập thể bằng thuốc chuột cũng đã lên tin tức địa phương. Ông chủ công trường để trốn trách nhiệm còn để đầu bếp ra chịu tội thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ông ta đã ôm tiền chạy trốn. Tần đại sư, cô biết ông ta trốn ở đâu không? Tần Nhan Kim đọc bình luận này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chuyện này tôi biết, ông ta đang ở sân bay XX, đã trốn được 2 ngày, hôm nay sẽ bay đến R, nghe rõ chưa? Có cảnh sát địa phương nào ở đây không? Mau đi bắt người, đừng để hắn chạy. Cục Công an XX chân thành cảm ơn Tần Đại Sư đã cung cấp manh mối. Vụ án của Trương Đại Minh đã gây ra sự hoang mang xã hội. Nhưng vừa rồi, Trương Đại Minh đã gọi điện tự thú. Chúng tôi đã cử người đến hiện trường. Mọi người không cần lo lắng. Không hổ danh là công dân nhiệt tình Tần Đại Sư. Báo án trực tuyến luôn. Tần Nhan Kim chuyển máy quay về phía mẹ của Mã Đống. Bà ta tên Lý Phượng Hà, mẹ của Mã Đống, từng là thành viên của một đường dây buôn người. Bà ta đã buôn bán 27 đứa trẻ, trong đó có 3 đứa bị hành hạ đến chết. Máy quay chuyển tiếp, đây là chồng của Lý Phượng Hà. Cũng là anh trai của trưởng thôn. Ông ta là người cướp đất, cướp nhà, không cho vợ chồng già nhà họ Trương gọi điện. Ông ta và Lý Phượng Hà quen biết cũng vì buôn người. Theo họ, chỉ có người như thế mới không phản bội nhau. Đây là vợ của Mã Vinh Hỷ, cô ta không làm điều ác, nhưng từng phá hoại gia đình người khác, khiến đối phương trầm cảm tự sát. Ban đầu Trương Đại Minh không định giết cô ta, chỉ muốn đánh ngất, nhưng Mã Vinh Hỷ vì tham sống sợ chết đã dùng cô ta làm bia đỡ. Đứa trẻ trong nhà chính là con trai của Mã Vinh Hỷ. Trương Đại Minh không hề tận diệt mà sau khi đi viếng mộ gia đình đã gọi điện tự thú, thậm chí còn thông báo về tình hình ở đây và đặc biệt dặn rằng trong nhà có một đứa bé sơ sinh. Cho nên, đừng bao giờ thử thách giới hạn của một người, bạn sẽ không bao giờ biết cái giá phải trả sẽ thảm khốc đến mức nào. Những tội ác của Trương Đại Minh hãy giao cho cảnh sát xử lý, còn về những kẻ này. Tần Nhan Kim giơ một tay lên, niệm chú, thiên hữu thiên tướng, địa hữu địa chi, cương trực công chính, bất thiên bất tư, trảm tà trừ ác, giải vây an nguy, như cản thần nộ. Khẩn cấp như luật lệnh, chói, hô, một cơn gió lạnh thổi qua, linh hồn của Mã Đống, Lý Phượng Hà và Mã Vinh Hỷ bị cô triệu hồi trở lại. Ban đầu, chúng còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy thi thể của chính mình, sát khí trên người không ngừng dâng cao, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lệ quỷ. Tần Nhan Kim cười lạnh một tiếng, các người tội ác tày trời, để ta tiễn các người xuống địa ngục đời đời chịu khổ. Cô giơ tay chỉ một cái, ba luồng linh quang rơi xuống trán chúng, sau đó ném cả ba vào âm dương môn. Cùng lúc đó, một luồng sáng công đức chiếu lên người Tần Nhan Kim, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xong rồi, tiếp theo chúng ta đi đến địa điểm thứ hai, việc còn lại giao cho cảnh sát xử lý. Biết rằng cảnh sát chỉ còn khoảng 3 phút nữa sẽ đến, Tô Uyển Du đặt đứa trẻ trở lại xe đẩy, nhảy lên chiếc quạt ngọc và cùng Tần Nhan Kim rời đi. Địa điểm thứ hai, đó là một ngôi làng rất lạc hậu, nằm giữa những dãy núi đá và rừng cây xanh tốt. Nếu không có sự chỉ dẫn của thiên đạo, Tần Nhan Kim thực sự khó mà phát hiện ra nơi này vẫn còn chưa đến 100 hộ dân sinh sống. Lúc này, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã đạt hơn 9 triệu và vẫn tiếp tục tăng. Không lâu nữa con số này sẽ vượt qua 10 triệu. Trong thời gian này, lượng quà tặng cũng không ngừng được gửi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề phóng đại khi nói rằng buổi phát sóng này của Tần Nhan Kim có thể thu về ít nhất 150 triệu đồng, nếu không phải 200 triệu. Ngay từ đầu, cô đã quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được từ việc phát sóng trực tiếp mà không giữ lại chút nào. Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du đáp xuống trước một dòng suối trong hẻm núi. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, dòng suối róc rách, những chú chim dưới bóng cây hát lên những bài ca vui tươi khiến lòng người thư thái. Đại sư, chúng ta đến đây làm gì? Tô Uyển Du tò mò hỏi. Tần Nhan Kim không trả lời, mà bước về phía hẻm núi, nơi có một hang động. Dòng suối chính là chảy ra từ đây, nhiệt độ trong hang động rất thấp, thấp hơn bên ngoài vài độ, và càng đi sâu vào càng lạnh. May mắn thay, cả Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du đều không phải người sợ lạnh. Không biết đã đi bao xa, Tần Nhan Kim bất chợt dừng lại, lấy ra một lá xích diễm phù đã chuẩn bị từ trước, đốt cháy trên mặt nước. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa, cô chỉ xuống đáy nước. Cô nhìn xem dưới đáy nước là gì, Tô Uyển Du kiễng chân. Cố gắng dướn cổ nhìn xuống đáy, nhưng chỉ thấy một mảng mơ hồ. Đại sư, tôi không nhìn rõ, vậy thì kéo nó lên xem. Được, dây leo từ cơ thể Tô Uyển Du phóng ra, CMV, đáy nước, sau đó nhấc lên. Những người xem trong phòng phát sóng đều đồng loạt hít một hơi lạnh. Đây là áo cưới, có chút kỳ quái đó mọi người, làm ơn nói với tôi đây không phải phim kinh dị, tôi đang ở nhà một mình. Trời ơi! Lại kéo lên một chiếc áo cưới nữa, cảm giác nổi cả da gà, những bộ áo cưới này trông kiểu dáng rất lạ, hình như không phải từ thời đại của chúng ta. Rất bình thường thôi, nhà cửa trong ngôi làng này đều theo phong cách cổ xưa, trông có vẻ mang lịch sử. Nếu được các chuyên gia phát hiện, nơi này có lẽ sẽ trở thành một di tích cổ nổi tiếng, nhưng đại sư tỷ của chúng ta đã kéo lên hơn chục bộ áo cưới rồi, các bạn không thấy kỳ quái sao? Tôi thậm chí nổi da gà khắp người, muốn hỏi một câu, tại sao toàn là áo cưới của phụ nữ, không có của đàn ông, nơi này cho tôi một cảm giác không thoải mái lắm, tôi như nhìn thấy những phong tục lạc hậu thời phong kiến. Bà nội tôi từng kể, thời đó bà bị bó chân, 16 tuổi đã phải gả cho một ông già làm vợ lẽ. Sau này vì vài chuyện, bà bỏ trốn, bà nói, Phụ nữ thời đó chẳng khác gì món hàng, bị mua đi bán lại. Trời ơi, nhìn kìa, đại sư tỷ kéo lên cái gì đó, cách chương.